Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 075, thuộc tính thiên phú. Cùng huyết vệ quỷ một đấu. Tần Nguyệt Sinh tự biết mình lực lượng còn chưa đủ, liền tốn hao 100 điểm toàn năng tinh túy phân biệt thêm tại lực lượng cùng thể chất phía trên. Hai cái thuộc tính lập tức đạt tới 25. Không đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị đem còn lại 70 điểm toàn năng tinh túy dùng để tăng lên đáng hồn hống lúc, lực lượng cùng thể chất hai cái này thuộc tính đằng sau xuất hiện biến hóa đưa tới chú ý của hắn. Chỉ thấy nguyên bản màu trắng văn tự, tại lúc này lực lượng cùng thể chất đều biến thành lục sắc. Đằng sau còn hiện ra mấy cái chữ nhỏ, thiên phú nhưng thức tỉnh. Tần Nguyệt Sinh đưa tay liền thử điểm lực lượng thuộc tính một chút. Lập tức trước mắt nháy mắt biến hóa, lực lượng có thể chọn thiên phú. Duy nhất, một, bạch, dã man chi lực, khí lực thêm 200 cân. Hai, bạch, dã man sinh trưởng, khí lực tăng trưởng tốc độ tăng lên. Ba, lục, chấn đáng kinh, công kích mang theo chấn động hiệu quả. Ba cái thiên phú đều có khác biệt hiệu quả, nhưng nhìn tựa hồ là lục sắc thiên phú chấn đáng kinh càng dùng tốt hơn một chút. Tần Nguyệt Sinh lập tức làm ra lựa chọn, lập tức thanh thuộc tính bên trong, lực lượng thuộc tính đằng sau liền xuất hiện chấn đáng kinh cái này thiên phú. Tần Nguyệt Sinh đối cái bàn thử một chút, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng ở trên bàn vỗ, cả cái bàn liền tự động lắc lư. Bất quá biên độ không phải rất lớn, phải cùng công kích lực độ lớn nhỏ thành có quan hệ trực tiếp. Có rảnh nên tìm người thực chiến một chút cái này chấn đáng kinh chân chính uy lực. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, theo sắp thể chất điểm thiên phú mở, cũng có ba cái, một, bạch, nhanh chóng khép lại, vết thương khép lại tốc độ tăng lên. Hai, bạch, dạ dày điều trị, tiêu hóa năng lực tăng lên. Ba, lục, lông tóc tràn đầy, thể mau như măng mọc sau mưa sinh trưởng, tốc độ là thường nhân 4 lần. Nhìn xem thể chất ba cái thiên phú, Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào tự bế. Máy phụ trợ ngược lại là một cái tốt máy phụ trợ, nhưng chính đáng hay không trải qua ta liền không biết. Vì cái gì tốt nhất lục sắc thiên phú vậy mà là loại này kỳ hoa năng lực? Bệnh tâm thần a, ai sẽ chính muốn thể mau sinh trưởng tốc độ là thường nhân 4 lần? Ba tuyển một, Tần Nguyệt Sinh cuối cùng vẫn là lựa chọn nhanh chóng khép lại. Dù sao đây là ba cái thiên phú bên trong thực dụng nhất. Võ giả lâu dài rèn luyện, cũng không cần lo lắng tiêu hóa công năng vấn đề. Cùng ngày ấy phú chọn tốt thời khắc đó, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm thấy trên thân rất nhiều trong vết thương đột nhiên tản mát ra một cỗ khó mà mở miệng ngứa ngáy chi ý, tựa như là có người tại dùng cọng tóc cào mũi của ngươi. Tần Nguyệt Sinh vội vàng dỡ xuống một khối băng bó lấy vết thương băng gạc, liền thấy bị huyết mâu đâm ra tới vết thương ngay tại chậm rãi gần sát. Cuối cùng chỉ còn lại có một đường nhỏ, lấy cái này tốc độ khôi phục đến xem, sáng sớm ngày mai hẳn là có thể kết vảy. Cái này thiên phú ngược lại là không sai, dùng rất tốt. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, trước mắt đã xuất hiện màu trắng thiên phú và lục sắc thiên phú. Cũng không biết phía trên vẫn sẽ hay không có cao cấp hơn thiên phú, hiệu quả lại sẽ như thế nào? Điểm ấy Tần Nguyệt Sinh vẫn là rất mong đợi. Cái này quỷ thai cùng huyết vệ quỷ hẳn là có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Làm không tốt cái này quỷ thai nở rơi về sau lại là một con huyết vệ quỷ. Nhìn xem trên bàn khối kia giống như hán như bạch ngọc quỷ thai, Tần Nguyệt Sinh không hiểu có một cái ý nghĩ. Cái này quỷ thai như bạch ngọc, làm không tốt là có người không biết đem một cũng lắp đặt Tần ra thuyền hàng. Kết quả trên đường không biết bởi vì nguyên nhân gì, quỷ thai nở, từ bên trong nở ra huyết vệ quỷ lợi dụng thuyền viên đoàn huyết nhục làm thức ăn, bắt đầu trưởng thành lớn mạnh. cuối cùng biến thành mình nhìn thấy cái dạng kia. Ngày mai đem khối này quỷ thai mang đến cho vị kia Mạc trưởng quỹ nhìn xem. Thử một chút có thể không thể hỏi ra đến tột cùng. Đem quỷ thai phong tàng, Tần Nguyệt Sinh liền trở lại trên giường bắt đầu nuôi nguyên điều tức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mở mắt chính là hôm sau. Tần gia sản nghiệp tại Thanh Dương trong thành phân bố thịnh quảng. Trong đó sòng bạc cũng có mấy nhà, quy mô còn không nhỏ. Từ khi cùng Hoàng Vi ước định cẩn thận sự tình về sau, Tần Nguyệt Sinh liền để Tào Chính Thuần đi cho nàng phụ mẫu chuyên môn hạ một cái cục. Lấy dân cờ bạc kéo theo dân cờ bạc hình thức, tìm tên dân cờ bạc mang theo hai người này rời đi thường đi sòng bạc. Ngược lại tiến về Tần ra sòng bạc, mồi nhử là tháng bao nhiêu, nhà cái liền lại đưa tặng ngươi khoản này mức ba thành. Bực này dụ hoặc tự nhiên là không có dân cờ bạc có thể cự tuyệt. Khi cái này hai người vào bẫy về sau, trước hết để cho bọn hắn thắng hơn mấy đêm, kiếm cái trên trăm lượng bạc, thua đến quần không có cũng không chịu từ bỏ dân cờ bạc tự nhiên không có khả năng tại nếm đến ngon. Ngọt về sau rời đi, lúc này nhà cái lại lấy chơi bẩn hình thức, để bọn hắn thua, lại cho bọn hắn mượn tiền, để bọn hắn đang đánh cược trong phường thiếu cao đến 900 lượng đặt mông nợ. Cái này đối với người bình thường đến nói, cũng không phải cái gì số lượng nhỏ a. Hoàng Vi phụ mẫu liền dự định về nhà tìm nữ nhi đòi tiền trả nợ. Nhưng Tần Nguyệt Sinh làm sao có thể để bọn hắn làm như thế? Trực tiếp để người cho bọn hắn ký làm công trả nợ khế ước. Cũng không cần hắn nhóm trả tiền, liền muốn bọn hắn thành thành thật thật đợi đang đánh cược trong phường làm việc. Dám trốn liền đánh, trong vòng 3 năm, thời gian vừa đến, nợ nần thanh toán xong. Đồng thời trong 3 năm này, hai người một bước đều không thể rời đi sòng bạc, chỉ có Hoàng Vi có thể đi xem bọn hắn. Bọn hắn không thể đi tìm Hoàng Vi, tương đương với 3 năm giam lỏng. Bất quá đối với dân cờ bạc đến nói, có thể đang đánh cược trong phường làm việc 3 năm, hẳn là sẽ cảm thấy rất hạnh phúc đi. Dù sao nơi này là bọn hắn vui vẻ nguồn suối, đại khái, không có kia hai cái ma bài bạc phụ mẫu quấy nhiễu. Chắc hẳn Hoàng Vi hẳn là có thể tốt hơn vùi đầu vào viết tiểu thuyết ở trong. Tần Nguyệt Sinh ngồi tại bên cửa sổ, đong đưa cây quạt cười nói, đi theo tại bên cạnh xe ngựa Tào Chính Thuần có chút không hiểu hỏi. Thiếu gia, ngươi vì cái gì coi trọng như vậy cái kia Hoàng Vi? Dựa vào nàng viết tiểu thuyết thật có thể kiếm được chúng ta đi phủ Dương Châu mua đan hoàn tài. Chính sao, ngươi không hiểu, nào chỉ là kiếm được mua phủ Dương Châu đan hoàn tài chính. Đến thời điểm nói không chừng ngay cả mua toàn bộ Giang Nam đan hoàn tài chính đều có. Tần Nguyệt Sinh nói, như thế khoa trương, Tào Chính Thuần giật mình, làm trải qua sáo lộ tiểu thuyết quật khởi niên đại Tần Nguyệt Sinh. Biết rõ sáo lộ tiểu thuyết vì cái gì có thể bốc lửa như vậy. Viết người tốt như vậy kiếm tiền, bởi vì sáo lộ tiểu thuyết hạch tâm chính là bắt lấy người thoải mái điểm. Mà thành công sáo lộ tiểu thuyết thường thường cũng có thể làm đến hiệu quả như vậy. Đại đa số người thoải mái điểm đều là cộng đồng. Từ nghịch cảnh đến thuận cảnh quật khởi. Có người khác xem nhẹ ngươi kết quả theo sát mà đến cường thế đánh mặt phản kích. Tại nhân số đông đảo trường hợp, địa vị cao nhất người hướng ngươi cúi đầu xưng thần. Thái độ cực kỳ tôn kính. Toàn trường chấn kinh, lấy một địch nhiều. Chiến cao thủ sau thiên hạ dương danh, vân vân vân vân, rất nhiều người đều biết những này đồ vật, nhưng muốn thành công, sáo lộ và hành văn thiếu một thứ cũng không được. Không có sáo lộ liền không có chương pháp không thuận thì thoải mái điểm khó chịu, mà không có hành văn thì sẽ để cho sáo lộ nhìn lộ ra rất ngây thơ, rất ngu ngốc. Hoàng Vi hành văn Tần Nguyệt Sinh là khảo hạch qua. Phi thường không sai, mà mình thì cho nàng tuyệt đối mới lạ. Thế nhân chưa từng thấy qua sáo lộ. Hai cái này kết hợp, phản ứng còn cần nhiều lời sao? Đặc biệt là tiểu thuyết đại cương, Tần Nguyệt Sinh còn chuyên môn lấy cái này thế đạo tình huống tiến hành bản thổ hóa sửa chữa, để nhìn người có thể càng có đại nhập cảm. Kể từ đó, đến thời điểm quyển sách này nói thế nào cũng phải dẫn bạo thành Thanh Dương. Đây chính là Tần Nguyệt Sinh vì gom góp mua đan hoàn tài chính mà nghĩ chủ ý. Không có biện pháp, hắn nguyên bản là một cái người thường. Sinh ý sẽ không làm, hắc khoa kỹ sẽ không làm. Muốn kiếm tiền tự nhiên chỉ có thể dựa vào tiểu thuyết. Cái gì xà phòng, nước hoa, pha lê loại hình sản phẩm, trong mộng ngẫm lại vẫn được. Thật muốn đi làm chính là mộng bức, không có cái năng lực kia. Rất nhanh, xe ngựa liền đi vào Bạch Đinh đường phố, nhìn xem trên tờ giấy viết đến lợi lai hiệu cầm đồ. Tần Nguyệt Sinh lập tức xuống xe đi vào, lúc này đang có một giữ lại dâu cá chê người cao gầy đứng tại phía sau quầy. Xem xét có khách tiến đến, lập tức khuôn mặt tươi cười hỏi, công tử, nghĩ cầm cố thứ gì a? Ta tìm Mạc trưởng quỹ, Mạc trưởng quỹ hôm nay không tại, là Bạch Hào đại nhân để cho ta tới, tìm hắn, thật không tài. Người cao gầy lập tức nghiêm túc đánh giá Tần Nguyệt Sinh một chút. Thất tinh giám, Tần Nguyệt Sinh nói, phải, bảng hiệu cùng trừ tà con cóc nhìn xem. Tần Nguyệt Sinh lập tức từ thiên ma trong túi eo, lấy ra hai thứ này đồ vật. Người cao gầy dò xét một phen, liền gật gật đầu, về phía sau đường đi. Mạc trưởng quỹ tại bên trong uống trà, chỉ cho phép ngươi một người đi vào. Tần Nguyệt Sinh để Tào Chính Thuần tại đại đường chờ. Mình một người hướng phía người cao gầy chỉ lấy kia phiến hậu đường cửa đi tới. Vén rèm xe lên, Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào liền nhịn không được biểu lộ sững sờ. Từ điển sử, chỉ thấy trong hậu đường ngồi uống trà người. Cũng không chính là Từ Tiến từ điển sử sao? Cho dù hắn mặc một thân thanh bào, Tần Nguyệt Sinh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Ngươi là? Từ điển sử lại một mặt buồn bực nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Từ điển sử, chúng ta tối hôm qua mới vừa vặn gặp qua. Người này bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi hẳn là Tần Nguyệt Sinh a? A, ta không phải Từ Tiến. Cái kia là ta bảo đệ. Ta là huynh trưởng của hắn từ trường. Ngươi không phải Từ điển sử. Tần Nguyệt Sinh đi vào xem xét, mới phát hiện người này xác thực cùng Từ Tiến có rất nhỏ khác biệt. Không quá mạnh xem xét, không quá quen người thật đúng là không phân biệt được. Nơi đây là thất tinh giám tại thành Thanh Dương thiết lập tự mình liên lạc chỗ. Thất tinh giám thành viên có thể tại nơi này liên hệ. Đồng thời còn có thể hối đoái một chút đồ vật. Tần đại nhân hôm nay đến, nhưng là muốn hối đoái cái gì? Tần Nguyệt Sinh xuất ra quỷ thai, phóng tới trên bàn, ta nghĩ mời ngươi giúp ta nhìn xem cái này, có lai lịch ra sao? Từ trường mắt nhìn quỷ thai, lập tức liền biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Đây là, hắn hai tay cầm lấy quỷ thai vuốt ve. Tần đại nhân, ngài lần này có thể kiếm lớn, nói thế nào, đây là một viên thi quỷ chi thai. Mặc dù lai lịch như thế nào ta cũng không rõ ràng, nhưng loại này đồ vật giá trị bình thường đều tại 100 lệ khí tả hữu, quý giá rất a. Lén lén nói với ngài một câu, trong kinh có không ít quan lại quyền quý thích mua vào loại này đồ vật làm cất giữ. Tần Nguyệt Sinh buồn bực, không nguy hiểm không? Bên trong thi quỷ vạn nhất chạy đến làm sao bây giờ? Không có chuyện này. Những cái kia đại nhân đề phòng thủ đoạn nhưng nhiều nữa đâu. Nha, Tần Nguyệt Sinh gật đầu nói. Cái này có thể đổi lệ khí. Có thể, 120, thỏa hòa, ta tại ngươi cái này. Đều có thể đổi được thứ gì? Đan hoàn, đối kháng quỷ quái bí tịch, công pháp, tâm pháp, võ học, binh nhất khí, thậm chí là thất tinh giám dùng chung tình báo. Cho ta xem một chút đối kháng quỷ quái bí tịch cùng đan hoàn, ta cái này đi lấy danh sách. Không đầy một lát, Từ Trường liền cầm hai bản Lam Diện sổ đi tới. Đại nhân mời xem qua. Tần Nguyệt Sinh đầu tiên nhìn lên đan hoàn danh sách. Quả nhiên không hổ là thất tinh giám. Cung cấp rất nhiều đan hoàn đều là hàng thượng đẳng. Đồng thời còn có rất nhiều Tần Nguyệt Sinh chưa từng nghe nói qua cực phẩm. Long hổ xương ngọc lộ ở trên đây đều lộ ra chỉ có thể vị trí chỗ trung lưu. Bất qua đối ứng, cần có lệ khí số lượng tiêu hao cũng rất lớn. Tần Nguyệt Sinh căn bản là hối đoái không được mấy cái. Như quả thật muốn đi cái này đường đi, Tần Nguyệt Sinh liền phải bốn phía đi không ngừng tìm kiếm các loại quỷ quái yêu dị giết chết. Lấy đạt được đại lượng lệ khí giá trị con đường này nhưng thật ra là không tệ. Dù sao siêu cấp máy phụ trợ phân giải công năng có thể từ thi quỷ trên thân đạt được đáy lòng. Đây cũng là một bút toàn năng tinh túy nhập chướng. Bất quá muốn đi con đường này được ra ngoài du lịch. Luôn luôn đợi tại trong nhà không thể được. Dù sao thành Thanh Dương chỉ là một cái tiểu địa phương. Không có nhiều như vậy quỷ quái yêu dị cung cấp Tần Nguyệt Sinh lựa chọn. Lại lật ra ghi chép quỷ quái bí tịch sổ. Tần Nguyệt Sinh cẩn thận xem. Cẩu huyết quyền pháp. Dùng máu chó đen bôi lên bên ngoài thân, tiến hành lâu ngày rèn luyện, tử khí đồng, mỗi ngày sáng sớm tu luyện, lâu chi hai mắt nhưng trấn nhiếp lệ quỷ, hạo nhiên chính khí ca, chu tà dễ tích, không gì kiêng kỵ, nguyên hình hiện hình bảo kính chế tác pháp, có thể để lệ quỷ hiện hình, đại phá huyễn thuật, từng tờ một lật qua. Tần Nguyệt Sinh mới phát hiện thất tinh giám bên trong cái này dùng để đối phó quỷ quái yêu dị pháp. Môn là thật nhiều, có võ học loại, khí quan loại, thanh âm loại, đạo cụ vũ khí loại. Quả nhiên là rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới minh bạch vì cái gì Bạch Hào sẽ tiện tay liền đem đãng hồn hống bực này. Đối kháng quỷ quái bí tịch đưa cho mình. Nguyên lai là bởi vì đối phương căn bản cũng không quan tâm. Thất tinh giám bên trong cao hơn đãng hồn hống cấp trừ tà thủ đoạn thực sự là quá nhiều nhiều lắm. Nhìn tới nhìn lui, Tần Nguyệt Sinh cái gì đều muốn. Lại đại bộ phận phân đều hối đoái không dậy nổi. Chỉ có thể nói là rất xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Cái này quỷ thai, ngươi bây giờ có thể thu sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Tự nhiên là có thể. Từ Trường cười nói. Vậy ngươi thu đi. Ta muốn hối đoái cái này. Tần Nguyệt Sinh chỉ vào sổ bên trên một môn bí tịch danh tự. Theo sắp sổ trả lại cho đối phương. Đãng hồn linh chế tác pháp. Tần đại nhân thật sự là hảo nhãn lực a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,